Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 198, chương 198, xây không đi lên phòng ở. Ngụy mập mạp hít sâu một cái khí, kết quả hút quá mạnh đem chính mình bị sặc, ho kịch liệt đứng lên. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có coi ra gì, chỉ là để thi công đơn vị nhìn xem xử lý. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Kết quả ngày thứ hai, cái kia mở đào cơ lái xe chết rồi. Là tại ký túc xá bị phát hiện, đến bắt đầu làm việc thời gian lại không nhìn thấy người khác. Đốc công đánh hắn điện thoại cũng không ai nhận, thế là trực tiếp đi ký túc xá tìm hắn. Đốc công bên ngoài mặt hô nửa ngày không có phản ứng. Gọi điện thoại cho hắn, chuông điện thoại di động ở đâu mặt vang lên. Đốc công cảm thấy không đúng, phá tan cửa đi vào xem xét, người kia chết rồi, hai mắt trợn lên, tựa như thấy cái gì đặc biệt dọa người đồ vật. Đốc công lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Mập Mạp, Ngụy Mập Mạp dọa đến điện thoại đều cầm không vững, tranh thủ thời gian báo cảnh sát, kết quả điều tra ra là bệnh tim đột tử. Lúc ấy Ngụy Mập Mạp lo lắng sẽ ảnh hưởng nhà tiêu thụ, cho nên nghiêm lệnh công trường bên trên người chưa nói ra ngoài. Nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ hoảng. Hỏi đốc công móc ra quan tài là thế nào xử lý 600. Đốc công nói theo quy củ của bọn hắn liền là tìm một chỗ một lần nữa chôn. Nói xong đốc công gọi qua hai cái công nhân, liền là bọn hắn phụ trách một lần nữa hạ táng. Công nhân ấp úng nói liền nói chôn kỹ. Ngụy Mập Mạp lúc ấy không có để bụng, cho là bọn họ là bị đào cơ lái xe chết hù dọa. Nghĩ đến chôn liền tốt, khả năng chỉ là ngoài ý muốn đi. Có lẽ cái kia đào cơ lái xe trái tim vốn là không tốt, hắn chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Chuyện này tại hắn cố ý che lấp lần đồng thời A có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Qua một đoạn thời gian hai cái phụ trách chôn quan tài công nhân cũng không có xảy ra chuyện gì, coi như là đi qua. Kết quả phía trước mấy ngày phòng ở chủ thể dựng lên về sau lại xảy ra vấn đề, phòng ở xây không đi lên, muốn xây chính là 33 tầng cao tầng nơi ở lâu. Kết quả xây đến 13 lâu thời điểm, chết sống xây không đi lên. Chu Tà nghe rất kỳ quái, cái gì gọi là phòng ở xây không đi lên? Ngụy Mập Mạp mặt mũi tràn đầy cười khổ nói tiếp, xây đến 13 lâu muốn tiếp tục hướng bên trên thời điểm, chỉ cần xây tường, hôm sau tất nhiên sập, mặc kệ tay nghề cỡ nào tốt việc xây nhà đi xây, đều là dạng này. Đốc công suy nghĩ cái biện pháp liền đêm làm không nghỉ, xây tốt tường về sau làm trễ tăng ca dựng mô bản đâm cốt thép, chuẩn bị ngày thứ hai trực tiếp tưới bê tông. Kết quả thi công đến nửa đêm, vừa mới bắt đầu chuẩn bị dựng mô bản, tường lại sập, đem còn tại thi công 14 công nhân toàn bộ bị đặt ở tường lần. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, cuối cùng 3 cái nhẹ tổn thương, 9 cái trọng thương, 2 cái chết tại đưa đi bệnh viện đường bên trên. Ở nhà ngủ Ngụy Mập Mạp đều bị cảnh sát hô đến công trường. Tình huống thực sự quá nghiêm trọng, đình công chỉnh đốn, về sau liền là Lưu Sơn Hồ biết hắn công trường xảy ra chuyện tìm hắn uống rượu. Đem Chu Tà giới thiệu cho Ngụy Mập Mạp, muốn bán cá nhân hắn tình, về sau có công trình để hắn làm. Ngụy Mập Mạp nói quá mơ hồ, Chu Tà nghe xong lắc đầu hỏi nói, quan tài là dạng gì? Công nhân đến cùng xử lý như thế nào? Ngụy Mập Mạp lúng túng cười một tiếng, kia hai cái công nhân liền là chết tại đưa bệnh viện trên đường hai cái. Chu Tà nhíu mày, vậy cái này cũng có chút phiền toái, mấu chốt của sự tình ngay tại cỗ quan tài kia bên trên. Hiện tại duy nhất CDCF biết quan tài tung tích cùng phương thức xử lý hai cái công nhân đều chết rồi. Chơi như thế nào? Công trường bên trên sẽ có hay không có cùng bọn hắn hai cái quan hệ tương đối tốt? Bọn hắn có hay không nâng lên? Ngụy Mập Mạp lắc đầu, ta đây cũng không biết. Chu tiên sinh, bằng không thì ngươi cũng cho ta làm tôn thần tượng chấn chấn đi. Bằng không thì cái này kỳ hạn công trình mang xuống ta thật kéo không nổi a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cầu khẩn. Không có cách, chuyện lần này quá lớn không lấn át được a. Dự bán lúc mua nhà chủ xí nghiệp đều nhao nhao đến bán cao ốc chỗ. Tranh cãi muốn trả phòng, ngụy mập mạp nơi nào có tiền lui cho bọn hắn. Tiền cũng còn ngân hàng vay, còn có từng cái địa phương đều là phải dùng tiền. Hắn chỗ nào cầm được ra, cuối cùng tại cảnh sát cân đối lần chủ xí nghiệp mới rút đi. Bởi vì cũng không phải là không nhà tử cho bọn hắn. Nhà đầu tư cũng không có trái với hợp đồng, phòng ở còn tại xây, chỉ là tạm thời đình công chỉnh đốn, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần thời gian vừa tới, phòng ở kêu không được, thi công đơn vị phải trả ngụy mập mạp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngụy mập mạp phải trả chủ xí nghiệp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lời như vậy thanh danh của hắn liền xấu. Về sau ai còn đến mua phòng ốc của hắn? Chu Tà lạnh lùng nhìn hắn một cái, là các ngươi trước trêu chọc âm hồn, hiện tại không biết rõ nguyên do liền để ta trấn áp. Không thể nào, ta nhất định phải biết rõ đầu đuôi sự tình. Mập mạp sững sờ, có chút tức giận, ngươi lấy tiền làm việc liền tốt, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử biết rõ cái gì chân tướng. Trời biết đạo bao nhiêu năm trước ma quỷ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn biết rõ mẹ hắn họ gì? Nhưng hắn cũng liền chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống, cũng không dám đang nói linh tinh. Nghe Chu Tà nói chuyện khẩu khí hắn tựa hồ là rất nhẹ nhàng liền có thể trấn áp kiếm chuyện đồ vật. Hắn cũng không dám lại đắc tội hắn, nhưng là Chu tiên sinh, hai cái công nhân đều chết rồi. Làm sao đi biết kia quan tài tung tích đây? Nếu như là đến công trường bên trên câu hỏi, ta sợ sự tình làm lớn chuyện, như thế không tốt, ngụy mập mạp cũng không muốn đến công trường bên trên để đốc công từng bước. Từng bước công nhân nghe qua đến, nói như vậy liền thật đều biết rõ là nháo quỷ, còn có ai dám tại công trường bên trên làm? Chu Tà nghe hắn cười nhạt một tiếng, người chết cũng là biết nói chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.